Cực phẩm công tử, chương 41, duyên phận, phân vượn, góc truyện audio.com. Mặc dù thế, An Nhạc sau khi ngồi xuống vẫn thở ra một hơi. Cô nhấn nút khởi động máy. Vừa thẳng lưng lên đã nghe thấy thanh âm của học trưởng ngay phía sau. Tiêu Thịnh quay người lại, nhìn về phía An Nhạc, nói mạng trong trường vẫn chưa ổn sao? Hừm, An Nhạc ngẩn ra một hồi mới kịp phản ứng. Học trưởng đang nói chuyện với cô lập tức quay người nhìn học trưởng gật đầu một cái. Trả lời ừ, vẫn chưa ổn. Tiêu Thịnh nhìn An Nhạc rồi lại nhìn thoáng qua Hứa Ngọc ở bên cạnh. Hỏi hai người bọn họ hai em muốn online suốt đêm. An Nhạc cùng Hứa Ngọc đồng thời gật đầu. An Nhạc nói đúng vậy. Học trưởng cũng ở dây suốt đêm sao? Tiêu Thịnh đang muốn trả lời. Mấy người bạn học đi cùng hắn nghe được bọn họ nói chuyện đã quay đầu lại. Tiêu Thịnh liếc nhìn một cái. Lắc đầu nói vẫn còn chưa quyết định. Lúc này người bạn bên cạnh Tiêu Thịnh vỗ vai hắn. Sau đó nhìn bọn An Nhạc rồi nói với Tiêu Thịnh này người anh em. Cậu thật không phúc hậu. Không giới thiệu với bọn tớ hai vị học muội xinh đẹp này sao? Thấy thế, An Nhạc với Hứa Ngọc chủ động giới thiệu bản thân. Tiêu Thịnh cũng đem bạn mình giới thiệu sơ qua. Nói chuyện qua vài câu cũng coi như là đã nhận thức. An Nhạc ngồi cách 2 mét nhìn thấy màn hình của hai người trong nhóm học trưởng là cảnh tượng của trò chơi nhân tại tiên đồ. Trong lòng An Nhạc tính toán, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói các anh cũng chơi game này sao? Mấy tên con trai nghe An Nhạc hỏi như vậy liếc nhau một cái. Nhất thời có chút hưng phấn, vui vẻ nhìn hai cô gái. Nói hai em cũng chơi hả? Hứa Ngọc đang muốn trả lời liền bị An Nhạc dùng tay bấm vào sau lưng một cái. Sau đó An Nhạc cướp lời, khẽ cười nói vẫn chưa, nhưng nghe nói game này không tệ. Đang tính chơi, An Nhạc đương nhiên không thể nói ai đi tôi vì bạn mà đến chính là cô. Nếu nói ra chẳng phải sẽ hoàn toàn bại lộ, tình huống bây giờ có thể nói là rất tốt để triển khai cơ hội mới. Hứa Ngọc nghe được câu trả lời của An Nhạc thì hơi sửng sốt. Sau đó khóe mắt khẽ giật nhìn về phía Tiêu Thịnh, con ngươi linh hoạt chuyển động trong lòng liền hiểu rõ. Thì ra chính là người này. Tiêu Thịnh không có chú ý tới vẻ mặt Hứa Ngọc, hắn nhìn về phía An Nhạc, cùng cô nói chuyện đúng là không tệ. Nếu chơi thì tới server Tây Nam, tuyến XX ấy, bọn anh đều chơi bên này. An Nhạc gật đầu ừ, đến lúc đó em sẽ tìm các anh. Tiêu Thịnh cũng gật đầu, nhìn khuôn mặt thanh lệ của An Nhạc, trong mắt đen khẽ lóe một cái. Nói với cô ID của anh gọi công tử là Vô Song. Có cái gì không biết cứ đến tìm anh. An Nhạc đương nhiên biết hắn là công tử thế Vô Song. Cho nên mỉm cười gật đầu sảng khoái trả lời được. Không thành vấn đề, đến lúc đó học trưởng không được chê bọn em phiền toái. Sẽ không. Tiêu Thịnh lắc đầu. Hai người bọn họ nói tới đây coi như kết thúc. Cả hai xoay người đưa lưng về phía nhau. Mà lúc này An Nhạc hoàn toàn không hề biết cô đã nhầm lẫn. Chỉ sai một chút như vậy cũng đủ làm thay đổi rất nhiều chuyện. Cách chương.